Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 531, mới học nghề. Vị này xúc trước dày đặc dâu trung niên pháp sư, thật ra thì chính là chỗ tòa này pháp sư tháp chủ nhân. Đế quốc Ca Đo số 1 số 2 phụ ma đại sư Patrick. Hắn đã từng là nữ hoàng bên người người tâm phúc. Nhưng bởi vì không muốn tham dự tầng trên tinh linh gian nhĩ ngu ngã trá chính trị đấu võ, mà gặp phải vu hãm cùng hãm hại, bị buộc rời đi thủ đô, đầu dựa vào bạn già loi, ở Surama thành cắm cây tới. Cái này thật ra thì vậy không việc gì, dầu gì Surama thành học thuật không khí đủ đậm đà, để cho hắn được cách xa ngoại giới thị phi, dốc lòng tiến hành mình nghiên cứu. Nhưng vận mệnh tựa hồ và hắn mở ra một đùa giỡn. Giống nhau bi kịch một lần nữa diễn ra. Mấy tháng trước, hắn bạn già, Surama thành ma đạo sư nghị hội nghị trưởng Loi, cùng một vị khác đế quốc trọng thần Pharondis thân vương, liên danh phát biểu phản đối nữ hoàng gần đây thi chính phương châm lời bàn. Đó chính là Rodbringer thay đổi từ cự ma chiến tranh thắng lợi. Đế quốc cương vực phạm vi mở rộng đến trình độ tột đỉnh. Đế quốc áo pháp nghiên cứu vậy đột phá đến trước đó chưa từng có cực điểm tới nay. Nàng trên mình thì tựa hồ xảy ra nào đó làm người ta thương tiếc biến hóa. Từ nàng lại nữa xem trước kia như vậy nạp thiện như lưu. Một mặt chìm đắm trong tầng trên quý tộc đối với mình Azure nịnh nọt bên trong. Nghe lấy một ít tầng trên tinh linh bàn lộng thị phi nói như vậy. Giết hại trung lương, thân cận gia nịnh, đến một thái độ khác thường đối với tầng dưới chót nhân dân thì lấy thuế nặng. Rồi đến thường thường cầm mình khép kín ở trong hoàng cung. Bày mưu đặt kế tầng trên tinh linh pháp sư tiến hành nguy hiểm mà bí ẩn ma pháp nghiên cứu. Bọn họ nói ra tất cả mọi người tiếng lòng cùng lo âu. Càng làm cho người ta không hiểu là, nữ hoàng đối với, tiên tri, thái độ, ước chừng bởi vì 3 năm trước, ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời duyên gặp một lần. Nữ hoàng liền hao phí hàng loạt sức người vật lực, ở bát ngát quần tinh vĩnh thước chi địa tìm vị này lai lịch không rõ, tiên tri. Cũng ở mỗi một thành phố bên trong cây nổi lên hắn pho tượng. Nàng hành vi, giống như là đem vị này. Tiên tri làm mới thần chỉ tới màng bái. Còn kém thành lập thuộc về duy nhất cái này vị thần trích tín ngưỡng tổ chức. Cùng ám dạ tinh linh nữ thần mặt trăng tín ngưỡng đứng ngang hàng. Đối với ám dạ tinh linh dân chúng mà nói, nữ hoàng cử động cơ hồ là không có thể tiếp nhận. Rodbringer kết quả thế nào? Hai vị đế quốc trọng thần công khai lời bàn dẫn phát sóng to gió lớn. Mọi người kính nể bọn họ dám ở trong hoàn cảnh như vậy nói ra lời thật. Nhưng cũng là bọn họ vận mệnh cảm thấy thương tiếc. Đúng như dự đoán, tương quan lời bàn phát biểu không lâu sau. Hai người liền một trước một sau bị tầng trên tinh linh dẫn độ. Trong lòng mọi người Rodbringer, tựa hồ thật biến thành một cái đáng sợ nhà độc tài. Trong chốc lát, khói mù bao phủ ở đế quốc Ca Đo bầu trời. Người người câm như hến. Tầng trên tinh linh ưng chó xảy ra chuyện sau này, tầng dưới chót dân chúng liền bắt đầu như vậy gọi bọn họ đối với Nakathaler học viện tiến hành triệt triệt để rửa, thành lập giám sát đơn vị, cường thế làm chủ cái này vô cùng cái ảnh hưởng lực nghiên cứu đơn vị, đem vững vàng nắm ở tay mình bên trong. Pharondis thân vương có hoàng thất huyết mạch, vẫn là ở tự thân lãnh vực bên trong khá cái đóng góp áo pháp đại sư. Tầng trên tinh linh cũng không thể coi thường ảnh hưởng, cho nên không lâu sau liền đem hắn thả. Nhưng Loi không cùng, từ mấy tháng trước bị bắt, liền một mực nhốt ở thủ đô trong ngục giam. Thẳng đến hôm nay, tin đồn nữ hoàng sẽ lấy mưu phản tội danh lưu đày vị này quá rõ ràng đế quốc trung thần. Ở chỗ này thời gian, nhằm vào Surama thành ma đạo sư nghị hội rửa công tác. Cũng ở đây cùng nhau tiến hành. Mọi người biết, Surama Thành đem gặp Sa Son Ná Cơ Tha Lơ học viện và Pharondis cung đình càng là hỏng bét vận mệnh. Có lẽ từ nay về sau, chỗ tòa này gần trăm năm qua quật khởi ma pháp chi cũng đem lại cũng không phải học thuật không khí đậm đà áo pháp nghiên cứu thánh địa. Lại cũng không phải cách xa tất cả thiên đường. Đây là biết bao châm chọc. Không qua mấy ngày, do hoàng gia cố vấn Ferguson lãnh đạo điều tra đoàn, liền sẽ đối với Patrick mở ra điều tra. Hắn trong lòng biết bụng minh, thành tựu bạn già loi người ủng hộ trung thật, mình tuyệt không thoát khỏi may mắn có thể. Mấy ngày qua, hắn phân tán tất cả học nghề, vận dụng tự thân mạng lưới quan hệ, là bọn họ mưu chỗ đi. Duy chỉ có ràng buộc, chỉ có nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là thiên phú cao nhất Talisa. Nghe ta nói, Talisa, Patrick ngồi xuống ghế, mỏi mệt nhìn mình yêu thích nhất học nghề. Người nhất định phải đi. Pharondis thân vương là bạn cũ của ta. Mặc dù Ná Cơ Tha Lơ học viện vậy bị liên lụy, nhưng hắn nhất định sẽ che chở ngươi. Tới bớt ở nơi đó, ngươi có thể tiếp tục tiến hành mình nghiên cứu. Ai cũng không nói được. Cuộc nháo kịch này kết quả lúc nào mới sẽ kết thúc? Nếu là Talisa cúi đầu, trong tay chặt siết chặt mình không gian bao, nhỏ giọng hỏi, nó vĩnh viễn cũng không sẽ kết thúc đâu. Patrick há miệng một cái, cũng không nói gì đi ra. Đúng vậy, nếu là cuộc phong ba này vĩnh viễn cũng không sẽ kết thúc đây. Talisa lấy dũng khí nói, lão sư, Surama Thành là nhà ta, ta sinh ở chỗ này, lớn ở chỗ này, ta kia cũng không muốn đi, ta nóng yêu tòa thành thị này học thuật không khí, vậy nhiệt tình nó tự do, ta tin tưởng không chỉ có ngài, rất nhiều mộ danh tới, cầm tòa thành thị này làm cách xa rối bời thiên đường ma pháp các đại sư. Vậy lòng trong lòng ý tưởng giống nhau, Patrick nhíu mày một cái. Người rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Talisa hít sâu một hơi, dáng đẹp trên mặt mũi hiện ra vẻ kiên nghị, kiên định nói, làm Pharondis thân vương gặp phải hãm hại lúc, không người chịu là hắn lên tiếng, tất cả đều bo bo giữ mình, loài nghị trưởng sau khi bị bắt, mọi người lại là e sợ cho bị liên lụy, câm như hến, không dám tỏ thái độ. Chỉ có khi bọn hắn gặp giống nhau vận mệnh lúc, mới phát hiện, đã không người chịu là mình nói chuyện. Patrick kinh ngạc trợn to hai mắt, lời nói này căn bản không giống như là một cái 20 hơn tuổi đứa nhỏ trong miệng nói ra được. Talisa nói tiếng nói vẫn còn tiếp tục, lão sư, cuộc nháo kịch này vĩnh viễn cũng không sẽ kết thúc. Hôm nay nội bộ đế quốc, từ Ai Sấm Tha Lơ đến Surama Thành. Từ bắc bộ thành biên cương này thành phố đến đông nam Vexache ngươi. Tất cả mọi người, từng vị áo thuật đại sư, từng vị quý tộc giai tầng, thậm chí còn tầng dưới chót quần chúng nhân dân. Tất cả đều đối với nữ hoàng độc tài thống trị, đối với tầng tinh linh không lo ngại gì ưng chó cử chỉ không ưa không dứt. Nhưng khổ nổi không có sức thay đổi hiện trạng, bọn họ yêu cầu. Chỉ là một chịu đăng cao nhất hồ lãnh tụ, chỉ là một khơi thông quần tình điểm đột phá. Lão sư, chúng ta hẳn đoàn kết lại, hướng tất cả không công bằng dũng cảm nói không? Chúng ta hẳn, phản kháng, nghe xong những lời này. Patrick hù được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn lập tức vẫy vẫy tay. Từng cổ một vô hình ma lực hiện lên tại pháp sư bên trong tháp. Bình bịch bịch. Nặng vang bên tai không dứt, tất cả cửa sổ toàn bộ tự đi đóng cửa, liền là bảo đảm ma pháp thí nghiệm không bị quấy rầy mà cố hóa ở pháp sư tháp lên ngăn cách lập. Trường vậy toàn hiệu quả vận chuyển, bảo đảm bên trong bất kỳ tiếng vang đều không sẽ truyền đi ra bên ngoài. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Patrick tức giận lẫn lộn quay đầu lại, đối với Talisa nói, thật là ẩu tà, trong đầu ngươi nghĩ đều là cái gì? Liên hiệp bất mãn tầng trên tinh linh trung tầng quý tộc, tầng dưới chót nhân dân cùng với pháp sư đoàn thể, phản kháng nữ hoàng. Ilun trên cao, đây chính là nữ hoàng. Ta thật là, Patrick cũng tức giận lời nói không mạch lạc. Cái này cực kỳ nguy hiểm, ý tưởng lại là từ một cái tuổi quá trẻ học nghề trong đầu nhô ra. Soloy phát biểu qua lời bàn còn muốn khoa trương. Bài học thất bại còn rành rành trong mắt. Nếu như bị người nghe lén đi, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Lão sư, ta chỉ biết là lại không phản kháng. Chúng ta tất cả đều sẽ lâm vào vì quyền muốn vật hy sinh. Talisa mím môi, không sợ hãi nói. À, Patrick trùng trùng thở dài, bất đắc dĩ bưng kín trán. Hắn cảm giác được mình phải lần nữa nhìn kỹ mình yêu thích nhất học đồ. Ngay sau đó bắt đầu suy tư, còn có người bạn cũ kia đáng giá phó thác, lấy Talisa tình trạng tới xem, nhất định không thể cầm nàng đưa đến Nakerthaler học viện, nơi đó tụ tập trước nhất tự phụ, cấp tiến nhất trẻ tuổi một đời pháp sư, vốn là đối với nữ hoàng gần đây các loại cử động lòng trong lòng bất mãn. Talisa đến bên kia, đơn giản là như cá gặp nước. Khó tránh khỏi thì phải chọc xảy ra cái gì lộn xộn. Phản kháng nữ hoàng, điều này sao có thể? Chỉ có đến Patrick số tuổi này, mới biết nữ hoàng đáng sợ, mới biết tầng trên tinh linh đáng sợ. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái xa lạ thanh âm từ phía sau truyền tới. Nói hay, Patrick cả kinh, pháp sư trong tháp rõ ràng chỉ có hắn và Talisa hai người. Cái này nói chuyện người ngoài là vào lúc nào? Quay đầu lại, thấy rõ người tới sau đó. Patrick chỉ cảm thấy được máu đều lạnh, là bị nữ hoàng điên cuồng truy tầm 3 năm. Gần đây cường thế làm chủ Surama thành Tây Ngoại Ô, còn cướp đi tất cả ma đạo sư coi là chí bảo Amon-Thun-Mat. Tiên tri, hắn tại sao lại xuất hiện ở ta pháp sư trong tháp? Talisa cũng là sợ hết hồn. Nhìn về phía khách không mời mà đến trong ánh mắt có nhiều sợ hãi. Ở Surama thành pháp sư đoàn thể bên trong, tiên tri đồn đánh giá có thể không tốt lắm. Trên thực tế, ở đế quốc tất cả người nghiêm túc sĩ trong mắt, tiên tri cũng không giống là người tốt lành gì. Dẫu sao tiên tri cùng phát sinh ở nữ hoàng bệ hạ trên người thay đổi tức tức tương quan. Tiên tri đại nhân, Patrick vội vàng đứng lên, kéo Talisa thi lễ, nhìn đây đối với thầy trò. Anga mỉm cười khom người hành lễ nói, xin thứ lỗi ta không mời mà tới. Ta vốn định gõ cửa, nhưng Talisa tiểu thư lời bàn dẫn phát ta tò mò. Ta liền hơn nghe một lát, nghe được cuối cùng nhưng phát hiện, pháp sư tháp phòng ngự cơ chế bị kích hoạt. Bất đắc dĩ, đành phải truyền tống đi vào. Truyền tống, Patrick kinh hãi không thôi. Cố nhiên cả đời tâm huyết tất cả đều dốc vào ở phụ ma pháp thuật lên. Nhưng hắn giàu gì cũng là truyền kỳ đẳng cấp ma pháp đại sư. Là đế quốc Kador chỉ có mười mấy vị truyền kỳ pháp sư một trong. Có thể hắn nhưng một chút cũng không có thể nhận ra được. Tiên tri truyền tống đến pháp sư tháp lúc tản ra ma pháp chập chờn. Huống chi đối phương liền pháp sư tháp phòng vệ thần chú cũng không có kích hoạt. Ý vị này, tiên tri thi thuật trình độ đã đạt đến khó có thể tưởng tượng bước. Đây chính là, tiên tri sao? Hắn không dám đứng dậy, cúi đầu giải thích, tiên tri đại nhân, Talisa nói chỉ là đứa nhỏ nói đùa. Nàng căn bản là không có qua đầu óc, dù sao cũng không nên tưởng thiệt. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, cùng nữ hoàng quan hệ không cạn tiên tri. Cha cứu Talisa nói như vậy hậu quả. Patrick đại sư không cần khẩn trương. Xin đứng lên đi. Dạ, dạ, đại sư. Patrick nghe vậy trong lòng đắng chát đứng lên. Ở phía trước biết trước mặt. Hắn làm sao dám tự xưng tiên tri. Đành phải đáp ứng một tiếng. Kéo ái đồ đứng thẳng người. Hai người sau khi đứng dậy, Angma nhìn nhiều Talisa hai mắt, lòng nói không hổ là phản kháng Elizande chính sách tàn bạo ghế thủ lãnh ảo thuật ra. ở tuổi tác hãy còn nhỏ lúc liền cho thấy đời sau phong thái. Cho đến cầm Talisa nhìn có chút sợ hãi, hắn mới lên tiếng, mời không cần lo lắng, ta không có ác ý gì. Càng sẽ không đem Talisa tiểu thư lời bàn cho biết cho cái người thứ hai, mặc dù ta cảm thấy Talisa tiểu thư nói không sai, là vận mệnh chỉ dẫn ta đi tới nơi này. Talisa, ngươi có định trước bất phàm vận mệnh, cũng đem đang dung chuyển trong đợt sóng trở thành chiếu sáng bóng tối bình minh rực rỡ. Ngươi thiên phú theo lý đạt được càng hoàn thiện khai thác. Ngươi nguyện ý trở thành ta học nghề sao? Dứt lời, hắn lại chuyển hướng Patrick, khác một cái thời gian tuyến ở giữa người quen cũ, hỏi nhỏ, Patrick, các hạ, người lại là hay không nguyện ý mình ái đồ đến ta nơi này học tập một đoạn thời gian đâu? Như vậy một phen nói xong, Patrick cùng Talisa toàn đều nghe sửng sốt một chút, cây vốn không theo kịp Angma ý nghĩ, nếu như nguyện ý, ngay tại ngày mai vào buổi tối. Tới ta chỗ ở đi, Angma cuối cùng nói xong một câu, cũng không lo hai người vẫn còn kinh ngạc bên trong, căn bản là không phản ứng kịp, lúc này xoay người rời đi. Trước khi rời đi, hắn vừa giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, à, đúng rồi, vậy trận liên lụy rất rộng sóng gió hẳn rất mau sẽ kết thúc. Chắc hẳn quý quốc nữ hoàng bệ hạ là có thể về lại chánh đạo. Là loi nghị trưởng như vậy, quá rõ ràng trung thần rửa đi oan khuất. Dứt lời, Angma liền như quỷ mị vậy tiêu tán ở trong không khí. Chỉ để lại từng đạo phách ba vang dội thật nhỏ điện quang. Patrick cùng Talisa mắt lẫn nhau nhìn. Oculus, người có phải hay không lại là luận văn sự việc thương tâm một ban ngày? Suramaha dưới thành thành khu, truyền tống hệ thống tiết điểm. Nghe Van Thoa đùa giỡn chi tiếng nói, Oculus bội cảm không biết làm sao, Oculus không có phản ứng Van Thoa, tên này liền sẽ cầm hắn chỗ thương tâm làm trò đùa. Hắn ngáp một cái, xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, cất xong công cụ bao, chuẩn bị xem trước kia như vậy mở ra kỳ hạn một ngày nặng nhọc công tác. Oculus là Surama thành truyền tống hệ thống tiết điểm trên bình đài. Một người không đáng kể bảo vệ nhân viên, tiếng tốt lành viết, là phụ trách cái này truyền tống hệ thống tiết điểm ma đạo sư học nghề. Có thể lại không có hưởng thụ bất kỳ tương ứng nào đãi ngộ. Đạo sư tựa hồ cầm hắn coi thành miễn phí nhân công. Thầy trò quan hệ thành lập tới nay, trong mấy năm này hắn một mực ở chịu đựng cao gánh vác công tác. Chỉ có thời gian học tập vẫn là cứng rắn nặn ra. Thường xuyên liền giấc ngủ cũng không ngon. Lúc này hoàng hôn vừa qua khỏi, chính gặp đêm đến, là một ngày kế đêm mới lúc đó. Ban ngày ấy tức đêm làm ám dạ tinh linh đều đã tỉnh lại. Đứng ở truyền tống hệ thống trên bình đài nhìn sang, đường phố phụ cận cửa hàng lớn lái nhiều mới buôn bán. Trên quảng trường vậy bắt đầu có người đi đường lui tới. Bị làm miễn phí sức lao động tiến hành nghiền ép đáng thương các học đồ Oculus vài người bạn học. Đang dùng áo thuật ảo thuật khống chế cây chổi, quét dọn sàn mặt đất. Truyền tống hệ thống là đế quốc ca đo áo pháp nghiên cứu một lớn đi đầu. Mặc dù ám dạ tinh linh không hề sở trường không gian ma pháp, độc lập thi triển truyền tống pháp thuật vẫn có gần như là 20% có thể. Gặp bởi vì truyền tống lối đi không ổn định hoặc những thứ khác các loại các dạng nguyên nhân lên. Nguy hiểm chí mạng, nhưng từ đế quốc dốc hết tất cả. Ở các thành phố lớn gian xây cất ổn định truyền tống hệ thống. Ngay tức thì lui tới tại các nơi liền trở thành có thể. Chỉ bất quá, ngẩng cao bảo vệ hao phí. Để cho truyền tống hệ thống căn bản cùng bình dân giai tầng vô duyên. Mỗi một lần truyền tống hao phí, đều đủ để rút ra cạn một cái ba người bình dân nhà của cải. Dùng nổi truyền tống hệ thống lối đi, không phải quý tộc chính là lớn thương nhân, hay hoặc là công thành danh toại pháp sư, ngay cả một ít quý báu ma pháp vật liệu, hoặc là cái gì đắt giá hàng hóa, vậy sẽ thông qua truyền tống hệ thống tiến hành vận chuyển. Nói tóm lại, có truyền tống hệ thống, xã hội thượng lưu sinh hoạt đúng là dễ dàng rất nhiều. Oculus vặn mở ly nước, đổ mấy hớp tỉnh thần trà, cưỡng bách mình chuyên chú, bảo vệ truyền tống hệ thống, cũng không phải là cái gì công việc nhẹ nhõm, phải lúc nào cũng giữ chuyên chú. Nhắc tới, Van Thoa, người không phải nên đi mình đạo sư nơi đó giờ học sao? Ngày hôm nay làm sao tới ta bên này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyencv.com/tiaong-tu-tiin-do-tsi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.